Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 542, Xích Thủy Đế Xa. Tử Niên một mặt kinh ngạc nhìn xem Minh Vương chỗ mi tâm thanh liên. Không rõ vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Cái kia đạo thanh quang đúng từ hắn đan điền bay ra không sai. Nhưng lại không phải hắn khống chế. Mà lại cái này thanh liên ấn ký xuất hiện, Tử Niên cũng không có cảm giác được cho chính mình mang đến bất kỳ biến hóa nào. Hắn lại hỏi Minh Vương, Minh Vương cũng nói không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cái này để Tử Niên có chút không hiểu, cái này thanh liên ấn ký làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện. Đối với cái này, Tử Niên lại hỏi Vấn Thiên Ma Tôn, Vấn Thiên Ma Tôn cũng biểu thị không biết. Bất quá hắn lại có thể khẳng định đây là đan hải chủng thanh liên môn này chiến quyết tạo thành. Tử Niên nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông. Cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nếu như bây giờ Dạ Thiên Thần Đế thanh tỉnh, chỉ sợ còn có thể giải thích một chút. Dù sao Dạ Thiên Thần Đế đối với thanh đế sáng tạo môn công pháp này phải có lấy hiểu rõ nhất định. Tử Niên không nghĩ ra, đành phải lấy nghi ngờ trong lòng đè hạ. Đến nay trên người hắn đã có rất nhiều bí mật đúng hắn không nghĩ ra. Tỷ như hắc ngọc bên trong côn động, tỷ như dung nhập linh hồn hắn bên trong vô tự thiên thư. Lại tỷ như hắn đan hải chủng thanh liên chiến quyết, thậm chí chính là hắn thần ma luyện thể quyết uy lực chân chính. Hắn đều không có khai quật ra, những này đủ loại nghi vấn. Chỉ có thể chờ đợi về sau hắn tu vi một chút xíu cường đại lại đi giải khai. Giờ phút này La Thiên Giáo Hoàng cũng đã bay tới. Khi hắn nhìn thấy Tử Niên bên cạnh đứng đấy Minh Vương lúc, lông mày theo bản năng nhíu một chút. Minh Vương cũng dọa đến trốn đến Tử Niên sau lưng. Hiển nhiên La Thiên Giáo Hoàng trên người đại quang minh khí tức để nó có chút e ngại. Minh Vương vốn chính là tà ác sản phẩm, nó độc thân đúng từ những này khô lâu âm sản vật sinh, thuộc về hắc ám thuộc tính, cho nên La Thiên Giáo Hoàng trên người quang minh khí tức vừa vặn khắc chế hắn. Đương nhiên Minh Vương trên người hắc ám khí tức cũng làm cho La Thiên Giáo Hoàng trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác xấu. Ngươi muốn giữ lại nó? La Thiên Giáo Hoàng nhíu mày hỏi. Tử Niên gật đầu đáp. Hắn đúng tại cái này xương khô bên trong đản sinh âm linh. Có bội thiên lý, ngươi nếu là giữ lại hắn, sẽ tổn hại ngươi khí vận, mang đến tai họa, La Thiên Giáo Hoàng nói. Khí vận mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng là từ đầu đến cuối tồn tại. Đây cũng là vì cái gì thiện hữu thiện chung, ác hữu ác báo nguyên nhân. Ở trong đó chính là liên lụy khí vận, làm việc thiện sự tình tích công đức. Khí vận liền cường đại, nếu như làm ác sự tình liền sẽ sinh ra tội ác. Khí vận cũng sẽ tùy theo bị cái này tội ác cho từng chút hao tổn. Không có việc gì, ta khí vận không sợ bị hao tổn. Tử Niên vừa cười vừa nói, ngữ khí lại là phi thường kiên quyết. Hắn tin khí vận, nhưng cùng lúc cũng không tin, như là đã quyết định lưu lại Minh Vương. Vậy liền sẽ không lo lắng Minh Vương cho chính mình khí vận mang đến nguy hại. La Thiên Giáo Hoàng gặp Tử Niên thế mà không nghe khuyến cáo của nàng, nhíu mày một cái, cuối cùng cũng không tiếp tục để ý. Đã Tử Niên chính mình cũng không quan tâm, nàng cần gì phải phân cao thấp. Chúng ta kế tiếp là tiếp tục đi lên phía trước sao? La Thiên Giáo Hoàng nhìn về phía nơi xa đã xuất hiện bồn địa biên giới. Bởi vì trận pháp biến mất, cái này mai cốt chi địa chỗ sâu biên giới cũng nổi lên. Đi thôi, Tử Niên gật gật đầu, nhưng mà không đợi bọn hắn đi mấy bước, Tử Niên liền cảm giác góc áo của mình bị người giữ chặt. Nè, Tử Niên quay đầu nhìn về phía, phát hiện kéo hắn người chính là Minh Vương, chỉ gặp Minh Vương một mặt khiếp đảm nhìn về phía Tử Niên. Mở miệng hỏi, chủ nhân. Các người đúng dự định hướng chỗ sâu đi. Đúng, có gì không ổn sao? Tử Niên mở miệng hỏi. La Thiên Giáo Hoàng cũng nhìn về phía Minh Vương, trong mắt lộ ra nghi hoặc, kia chủ nhân tốt nhất vẫn là đừng đi, bên trong vô cùng nguy hiểm, nơi đó có mấy cái đặc biệt lợi hại gia hỏa, lấy chủ nhân thực lực, tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ, đi cũng là chịu chết. Minh Vương trực tiếp mở miệng nói ra. Tự Niên nghe đến lời này, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Có thể làm cho Minh Vương sợ đến bộ dáng này, rất hiển nhiên tại cái này chỗ sâu có bọn hắn không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Minh Vương, ngươi nói mấy tên kia là ai? Tự Niên mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, từ ta xuất sinh bọn hắn là ở chỗ này. Bọn hắn rất khủng bố. Mấy lần ta ý đồ tới gần, đều bị khí tức của bọn hắn dọa cho đến lui trở về. Ta có thể khẳng định, bọn hắn giết ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên chủ nhân ngươi tuyệt đối không nên lại hướng đi vào trong. Minh Vương một mặt lo lắng nói, Tự Niên cùng La Thiên Giáo Hoàng liếc nhau. Hai người đều là ánh mắt ngưng trọng lên. Từ Minh Vương sinh ra liền tồn tại. Đây không phải là đã tồn tại rất lâu. Đừng nhìn Minh Vương chỉ là hài tử tâm tính. Hắn ở chỗ này mấy ngàn năm, chỉ bất quá tâm trí trưởng thành tương đối chậm chạp mà thôi. Đương nhiên Tự Niên không có khả năng bởi vì Minh Vương những lời này liền bỏ đi tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ. Dù sao đều đã đến nơi này, nào có không tiếp tục đi tới đạo lý. Minh Vương, đừng sợ, ngươi đi theo đằng sau ta. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ngoài ý muốn nổi lên. Tự Niên đối Minh Vương nói. Minh Vương gật gật đầu, bất quá trên mặt như trước vẫn là có chút lo lắng. Tự Niên thì là cười cười, cùng La Thiên Giáo Hoàng liếc nhau, liền tiếp theo hướng về chỗ sâu lao đi. Có Minh Vương nhắc nhở, Tự Niên cùng La Thiên Giáo Hoàng cũng biến thành cẩn thận. Dù sao cái này Minh Vương trận pháp liền đã để Tự Niên bọn hắn nhức đầu thời gian thật dài. Bây giờ tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Siêu siêu, ngay tại lúc Tự Niên bọn hắn lướt lên bồn địa, đi không bao lâu, liền bị dẫn vào tầm mắt một màn cho sợ ngây người. Tại bọn hắn phía trước là một tòa cự đại sơn mạch. Sơn mạch chính giữa có một lỗ hổng, mà cái này lỗ hổng chính là thông hướng chỗ sâu phải qua đường. Mà giờ khắc này cái này lỗ hổng lại bị gắt gao ngăn chặn. Ngăn chặn lỗ hổng chính là một đầu to lớn vô cùng bạch sắc. Cái này bạch sắc hình thể khoảng chừng vài trăm mét dài, phẩm chất càng là có đường kính gần 3 mét. Toàn bộ thân hình chiếm cứ ở nơi đó, trực tiếp như là một tòa núi nhỏ. Kia toàn thân lớp vảy màu trắng như là sắt thép đổ bê tông, cứng ngắc vô cùng. Mặc dù đầu này cự xa giờ phút này ngay tại ngủ say, nhưng là trên người nó phát ra khí tức lại là vô cùng kinh khủng. Một cỗ nồng đậm đế uy từ kia bạch xà trên thân tản ra. Nhất tinh đế cảnh đỉnh phong cấp bậc đế cấp yêu thú, mà lại là vẫn là có được thần thú huyết mạch xích thủy đế xà. La Thiên Giáo Hoàng giật mình nói. Tự Niên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đế cấp yêu thú hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà trước mắt đầu này cự xà thể nội còn hữu dụng thái cổ minh long huyết mạch chi lực. Khủng bố như thế tồn tại, thực lực tuyệt đối không thua gì nhân loại phổ thông nhị tinh chiến đế. Xem ra thật sự có chút phiền phức. Tự Niên trong lòng lẩm bẩm. Bây giờ con đường bị cự xà ngăn trở, bọn hắn lại không cách nào phi hành. Cho nên cái này lỗ hổng đúng bọn hắn phải qua đường. Nhưng là muốn đánh bại dạng này một đầu cự xa, liền xem như Tự Niên cùng La Thiên Giáo Hoàng liên thủ, chỉ sợ đều rất khó có phần thắng. Minh Vương càng là dọa đến lui về phía sau mấy bước. Hiển nhiên cái này xích thủy đế xa khí tức để hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt e ngại. Ông, ngay tại lúc Tự Niên cùng La Thiên Giáo Hoàng đau đầu lúc, kia nguyên bản không nhúc nhích cự xà lại chậm rãi mở to mắt. Một đôi băng lãnh mà khát máu con người lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tự Niên bọn người. Giờ khắc này, Tử Niên lập tức có loại bị hắc ám thôn phệ cảm giác, để bọn hắn ra đầu tê dại một hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.